trường giang cuồn cuộn chảy về đông, cành hoa đào tiễn biệt đấng anh hùng. Cổ hoàng tranh đấu không hề dứt, cơ đồ bỗng trông hóa thành không. Công trụ thở dài. Đế khuyết đã chết sao? Ta nghe mà có chút không tưởng tượng nổi. Đấu chiến thắng Phật nhíu mày. Đây là một nhân vật có thể sánh vai cùng với đấu chiến thánh hoàng, là đối thủ cả đời của người. Quang huy chiếu rọi khắp thái cổ, ngạo thị anh tài cùng lứa, nghịch thiên mà sống tận hai kiếp người, khai sáng ra một kỳ tích. Ông ta chỉ còn thiếu chút nữa đã trở thành chí tôn rồi. Có thể nói nếu không phải là ông ta sống cùng với thời phụ thân của hậu tử, thì tất nhiên thì ông ta đã chứng đạo rồi. Người này có chiến lực hơn xa tất cả những người cùng lứa trong thời thái cổ. Ngay cả đấu chiến thanh hoàng cũng đều tỏa hóa mà. Vậy thì càng không cần phải nói đến tộc thúc của ta. Người mất đi cũng là chuyện bình thường mà thôi. Công chủ nói. Hắn sống thượng kiếp thứ hai, so với sinh mệnh của ngươi thì cũng còn dài hơn đó. Đấu chiến thanh vương nói. Mọi người cũng đều lộ ra vẻ nghi ngờ. Đế khuyết của thiên tư rất cao, phong thái tuyệt diễm thiên hạ, nghịch thiên mà sống tận hai kiếp. Có tinh nguyên sinh mệnh, mênh mông cuồn cuộn, có khí thế vượt qua những năm tháng rất dài dòng. Quá thật người đã sớm chôn vùi ở trong bụi bặm rồi. Cung chủ tiếc hận. Năm đó là ngươi làm cho hắn ra tay phải không? Nếu không thì hắn đã sớm không có tranh đấu với đời rồi, làm sao còn đi ra làm loạn thiên hạ nữa? Cặp mắt vàng của đấu chiến thánh vương sắc như thanh kiếm. Không sai, chính ta làm cho người ra tay. Công chủ không phủ nhận. Mọi người kinh hãi một trận rồi sau đó thoải mái lại. Hồi tưởng về những năm tháng kia, một ít sương mù đã được thổi tan. Đấu chiến thánh hoàng dùng khí thế không thể ngăn cản để cuộc khởi. Nhưng mà đế khuyết, một nhân vật thiên chi kiêu tử cùng thời với ông ta, có thể sánh vai với ông ta, lại ảm đạm mà lụi dần. Đối thủ cả đời này lại từ đó không còn xuất hiện lại nữa. Chứng đạo trở thành thánh hoàng, phụ thân hậu tử có đại khí phách, căn bản là không so đo ân oán năm đó. Ngay cả khi đã là vô địch thiên hạ thì cũng không đi trấn áp tộc của đối thủ cũ làm gì. Hoàng huynh của ngươi có khí thế nuốt trọn núi sông, tất nhiên sẽ không tìm tộc thúc của ta gây phiền toái rồi. Nhưng mà tộc thúc của ta cũng không còn có ý định báo thù nữa rồi. Cung trụ lạnh nhạt lên tiếng, nói ra nguyên nhân để khuyết ra tay. Ta chỉ nói cho ngươi một câu, nếu không đánh vỡ quy luật thông thường thì sẽ không đi ra được một thế giới bất biến này. Mặc dù ngươi có thiên tư rung động cả cổ kim thì cũng không cách nào chứng đạo được. Hắn chỉ bởi như vậy mà ra tay sao? Đấu chiến thắng Phật bình tĩnh hỏi. Không sai, đánh vỡ gông cùm xiềng xích của đời mình chính là làm những việc mà ngày thường không muốn làm hoặc là không thể làm. Người có thiên tư không kém chút nào so với thánh hoàng, còn hiểu rõ đạo lý này hơn cả ta. Cung trụ nói. Ta cũng hiểu được, với tâm tình của hắn mà nói, làm sao lại đi làm ra cái chuyện trái lương tâm như vậy? Thì ra là do ngươi, ngươi vì khuyến khích hắn thật đúng là hao tổn không ít tâm tư mà. Lão hầu tử nói. Lão có đánh giá cực cao đối với đế khuyết, dù sao thì đó cũng là một người có thể sánh vai cùng với đấu chiến thánh hoàng, cả đời chỉ có duy nhất một thất bại mà thôi. Đó là bại vào tay huynh trưởng của ông ta. Những thứ này đều là bí mật thời thái cổ, không nói ra thì thế nhân vĩnh viễn không biết được. Các nhân vật tại cực đạo hoàn cảnh cũng có các loại bất đắc dĩ riêng. Sau khi mọi người biết được, chỉ có thể than nhẹ một tiếng. Đế khuyết ra tay, mặc dù sau khi bại trong tay đấu chiến thánh hoàng, tu vi cả đời cũng không có tiến thêm. Nhưng mà gã vẫn là một đại thánh đáng sợ, năm đó cường đại như là thân đệ đệ của thánh hoàng mà cũng bị đánh bại trong một trận, rồi trọng thương sắp chết. Lúc đó cười thăm vang khắp trời, chạy ra tận tây mạc xa xăm. Tộc thúc của ta vậy mà đánh ngang tay với ngươi, sau đó lại càng thêm u uất, không lâu sau thì chết. Tất cả mọi người đều lộ ra vẻ sợ hãi. Một trận chiến năm đó thì đấu chiến thánh vương lại thực sự liều chết với đế khuyết. Đây tuyệt đối là đại sự đáng sợ, có thể chấn động cả thái cổ, hoàn toàn có thể được ghi vào trong thần chiến sử. Hơn nữa đây còn là một cái nét bút đậm nhất. Một nhà sinh ra hai người mà tất cả đều có thể tranh hùng cùng với đế khuyết, đây quả thật đúng là rất nghịch thiên á. Tất cả cổ tộc đều kinh hãi. Đế khuyết là ai? Chính là người có thể chứng đạo thành hoàng, hơn nữa rất có thể sẽ là một vị cổ hoàng phi phàm. Tất cả chỉ biến mất vì sinh ra không hợp thời mà thôi.